Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cẩn vừa bước ra thì bên ngoài đang điểm trống canh. Trời đã là 4 canh giờ. Một tay cô phủ lên cái bụng đói meo meo kêu lên không ngừng. Tay còn lại ấn nhẹ vào huyệt thái dương. Tiểu thư, người còn muốn dùng chút gì ăn không? Giọng nói của Kim Dũy vang lên bên tai. Cô vẫn chưa ngủ, thần sắc có chút lo lắng nhìn Ôn Trước Cẩn với ánh mắt đầy tình cảm. Thấy trong ánh mắt của Ôn Trước Cẩn thoáng hiện lên vẻ đau lòng. Kim Dũy vốn là hầu gái trung thành và được sủng ái từ lâu. Bây giờ thấy tiểu thư của mình hầu hạ người khác, cũng không khỏi cảm thấy bất an trong lòng. Thế nhưng nhìn Ôn Trước Cẩn tựa hồ như rất vui vẻ. Cô cũng không dám nói gì thêm. Muốn, đói lắm rồi, Ôn Trước Cẩn đáp ngay. Kim Dũy nhanh chóng đi vào bếp, lấy thức ăn từ trên bếp ra để hâm nóng cho Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn vừa uống một ngụm nước, liền thấy một bát thức ăn nóng hổi được dọn lên trước mặt. Kim Dũy tỷ thật là chu đáo, hôm nay vất vả theo ta thức lâu như vậy, tháng này tiền lương của tỷ ta sẽ gấp đôi. Ôn Trước Cẩn nhìn Kim Dũy và mỉm cười nói, tiểu thư mới là người vất vả, mau ăn đi kẻo thức ăn nguội. Kim Dũy ngừng một chút, rồi khuyên nhủ, Ôn Trước Cẩn không nói thêm gì nữa. Cúi đầu ăn, canh lẩu thịt cừu và hoành thánh, nước dùng thơm ngọt, ấm áp, Ôn Trước Cẩn uống hết hai bát, cảm giác no bụng mới thôi, nhưng đôi môi cô đau nhói. Vừa ăn vừa hít thở đau đớn. Tiểu thư, ăn nhiều như vậy không tốt, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Kim Dũy nhìn thấy Ôn Trước Cẩn ăn nhiều, có chút lo lắng nói. Không sao, bây giờ không thể ngủ được. Ta sẽ đi phòng chế hương xem một lát. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi, để người khác canh giữ đêm là đủ rồi. Ôn Trước Cẩn nói, chuẩn bị rời khỏi bàn ăn. Kim Dũy lập tức đi theo. Môi của tiểu thư phải thoa thuốc rồi, đừng để trễ nữa, Kim Dũy lo lắng nói. Biết rồi, ta sẽ thoa ngay đây. Ôn Trước Cẩn đáp, nhưng thuốc trị thương của Trương Thiên Thân có mùi không dễ ngửi. Hiệu quả lại rất tốt. Ôn Trước Cẩn đau đớn với đôi môi rạn nứt, đành chịu đựng mùi vị khó chịu đó. Ôn Trước Cẩn bước vào phòng chế hương. Thoa thuốc lên đôi môi của mình rồi ngồi chăm chú làm việc một lúc. Thời gian trôi qua, cô thấy cũng đã đến lúc, liền đứng lên và đi đến phòng ngủ của Nhan Tĩnh Lam. Trước đây đã tiêu hao nhiều sức lực, giờ này Nhan Tĩnh Lam đang ngủ rất say. Ôn Trước Cẩn tiến lại gần, ngửi một hơi, rồi lặng lẽ rời khỏi và trở về hầu phủ. Trên đường về, Ôn Trước Cẩn nhận thấy trên phố có không ít sĩ quan và quân lính tuần tra. Dựa theo tình hình thì chắc hẳn đang tìm kiếm điều gì đó. Thời gian về hầu phủ vì vậy cũng bị kéo dài ra không ít. Khi đến sát tường ngoài hầu phủ chuẩn bị treo vào, Ôn Trước Cẩn nhìn thấy một thiếu niên mặc đồ của tiểu bối. Dáng vẻ như người hầu. Đây chính là người bên cạnh biểu ca Vũ Nguyên Hằng. Ôn Trước Cẩn có chút bất ngờ. Từ ngày hôm đó sau khi gặp mặt, Vũ Nguyên Hằng không còn viết thư cho mình nữa. Không ngờ hôm nay lại có người đến tìm mình. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Ngươi sao lại ở đây? Có chuyện gì không? Ôn Trước Cẩn đi tới gần và hỏi. Biểu tiểu thư, đây là thiếu gia nhờ ta đưa cho người. Dặn ta nói với người. Xem xong rồi thì hủy đi. Thiếu niên cúi người. Đưa cho Ôn Trước Cẩn một phong thư. Đợi chút, ta xem xong đã rồi sẽ trả lời ngươi. Ôn Trước Cẩn nói, mở phong thư ra ngay lập tức. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài câu chữ. Thành gia nhị thiếu gia tính tình ác độc. Nhân phẩm không tốt. Từng thương người trong quân đội và bị tước chức. Nếu hắn đến cầu thân, nên tìm cách kéo dài thời gian. Không nên tiếp xúc. Ta sẽ tìm người hỗ trợ ngươi hủy bỏ việc này. Ôn Trước Cẩn đọc xong, cảm thấy trong lòng đầy nghi hoặc và lo lắng. Ôn Trước Cẩn đọc xong, trong lòng vừa cảm kích Vũ Nguyên Hằng vẫn còn nhớ đến mình. đồng thời cũng nghĩ lại mục đích chính của bữa tiệc tối qua. Suýt chút nữa quên mất, hầu phu nhân dẫn mình đi xem mắt là chuyện chính. Hầu phu nhân và cha mình vì mình mà làm mối, quả thực không quá trịnh trọng, chẳng nói gì đến việc đối phương phẩm hạnh không tốt. Dù có tốt thì Ôn Trước Cẩn cũng không thể đáp ứng. Ôn Trước Cẩn suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi sách mang theo ra một cây than và giấy viết, nhanh chóng viết một câu rồi gập lại. Đưa cho người Tiểu Đồng, người bảo biểu ca của ta chuyên tâm đọc sách, chuẩn bị thi cử mùa xuân. Đừng lo lắng lung tung, việc của ta, ta sẽ tự mình giải quyết. Nếu không giải quyết được sẽ tìm hắn. Tiểu Đồng vội vàng đáp lời, nhận lấy thư và nhanh chóng quay trở về nơi ở của Vũ Nguyên Hằng. Vũ Nguyên Hằng hôm qua tình cờ gặp Thành Gia Nhị thiếu gia đang uống rượu với người khác. Nghe hắn khoe khoang muốn cưới Tĩnh An Hầu tiểu thư, nhân tiện thăm dò về hắn. Nghe xong những tin đồn về Thành Gia Nhị thiếu gia, Vũ Nguyên Hằng không ngủ cả đêm, lo lắng suy nghĩ làm thế nào để giúp Ôn Trước Cẩn giải quyết tai họa này. Vừa lúc này, Tiểu Đồng quay trở về. Biểu ca, ta nghĩ sẽ giao việc hôn sự cả đời của ta cho Xuyên Nữ nương nương làm chủ, không để ai xen vào, để tâm vào chuyện của mình thôi. Vũ Nguyên Hằng nhìn thấy những gì Ôn Trước Cẩn viết, có chút kinh ngạc, giao cho Xuyên Nữ nương nương làm chủ là ý gì? Tiểu Đồng chuyển lời xong, trong lòng Vũ Nguyên Hằng vẫn còn không yên. Không biết suy nghĩ bên phía Vũ Nguyên Hằng thế nào, nhưng Ôn Trước Cẩn trở về hầu phủ thì được các người ở viện Ôn Phương Hiên chú ý đến vết thương trên môi mình. Ôn Trước Cẩn chỉ nói mình không cẩn thận bị va chạm. Buổi tối đừng ra ngoài nữa, vết thương này nếu không chú ý sẽ làm mất hình ảnh, suýt chút nữa là phá nhan sắc rồi. Giang Mụ Mụ lo lắng nói, Mụ Mụ, đâu đến mức như vậy. Không sao đâu, ta chỉ cảm thấy hơi mệt, ta đi nghỉ một lát. Ôn Trước Cẩn vừa nói vừa ngáp, cô thật sự quá mệt mỏi, nên nằm xuống nghỉ ngơi. Ôn Trước Cẩn ngủ một chút cho đến khi Giang Mụ Mụ gọi cô dậy. Hầu phu nhân bên kia muốn mời tiểu thư qua Xuân Huyền Hiên một chuyến. Ta đã đưa chút bạc cho tiểu nha hoàn bên đó, cô ta nói sáng nay có hai đoàn người chính thức đến đây, còn có một vài phu nhân khác nữa. Ta đoán có thể bữa tiệc hôm qua đã có kết quả, hôm nay sẽ qua đây cầu hôn. Nhưng sao lại đến nhiều người như vậy? Giang Mụ Mụ vừa nâng Ôn Trước Cẩn dậy vừa lầm bầm nói. Ôn Trước Cẩn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, rửa mặt qua một chút mới thấy dễ chịu hơn. Rửa mặt, chải đầu và thay đổi quần áo mất một chút thời gian. Bên ngoài lại gọi cửa khẩn cấp. Giang Mụ Mụ, ta trước tiên đi xem thử, ngươi đừng vội. Ôn Trước Cẩn an ủi một câu, sau đó trong tiếng gọi vội vàng của Giang Mụ Mụ, bước lên kiệu mềm, hướng phía Xuyên Nữ nương nương đi qua Xuân Huyền Hiên. Lúc này, tình hình trước viện có chút rối ren, hóa ra có mấy lượt người đến nói chuyện hôn sự. Ban đầu chỉ định chuyện hôn nhân giữa hai nhà, đã nói sẽ mời quan môi giới đến, ai ngờ hôm nay lại có hai quan môi giới đến, cộng thêm một ba phẩm cáo mệnh phu nhân đến hỗ trợ hòa giải cho một gia đình khác. Tính ra là ba nhà, hầu phu nhân trong lòng liền rối loạn. Ôn Trước Cẩn ngày hôm qua đến dự tiệc chỉ trong một lúc vậy mà đã có nhiều gia đình đều ngỏ ý thích nàng. Thật là không thể tưởng tượng được. Chẳng may, nàng không thể đắc tội với ai cả, cuối cùng chỉ có thể đi tìm Tĩnh An Hầu để định đoạt, xem ai trong số đó có lợi ích với Tĩnh An Hầu nhiều hơn. Tĩnh An Hầu thực sự biết rõ chuyện này, nhưng không tiện đắc tội người ta một cách quá trắng trợn. Đáp ứng ý kiến của những người đó, bảo Ôn Trước Cẩn tự mình chọn, nhưng ai có thể để cho nữ nhi tự mình quyết định việc này? Để họ tự chọn, lại không chắc chắn, không muốn đắc tội với ai cả. Hầu phu nhân còn tưởng rằng sẽ thông qua việc sắp xếp hôn sự và của hồi môn mà kiểm soát Ôn Trước Cẩn. Ai ngờ chuyện hôn sự còn chưa thảo luận rõ, mọi thứ đã hoàn toàn rối loạn. khi hầu phu nhân đang rối bời. Ôn Trước Cẩn rốt cuộc cũng đến. Ôn Trước Cẩn tự nhiên không trực tiếp đối mặt với những người kia. Chỉ là hầu phu nhân gọi nàng đến một phòng ấm khác nói chuyện. Âu ước, hôm nay bên ngoài đến vài nhà nói chuyện hôn sự. Gọi ngươi đến đây chính là muốn hỏi ngươi thích ai. Trong đó một nhà là tam thiếu gia của Hoài An Hầu. Năm nay 18 tuổi, hầu phu nhân giới thiệu những người này cho Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn nghe xong nhíu mày. Ngày hôm qua, nàng coi những người này như là khách hàng tương lai, lấy vẻ thân thiện nhiệt tình phân tích và cho họ thử các loại hương phẩm mang theo. Mong rằng sau này nếu họ mua hương sẽ tìm nàng. Ai ngờ hôm nay họ lại đến cầu thân. Thôi vậy, từ chối một người cũng là từ chối. Từ chối nhiều người cũng đều là từ chối. Âu ước, ngươi xem, ngươi thấy ai tốt hơn? Hà phu nhân hỏi xong liền nhìn Ôn Trước Cẩn. Phu nhân, ai, việc này con gái không thể tự mình quyết định. Chuyện này phải để Xuyên nữ nương nương làm chủ. Ôn Trước Cẩn thở dài nói, như thế nào lại để Xuyên nữ nương nương làm chủ? Hầu phu nhân ngạc nhiên hỏi, là thế này, phu nhân xem đây. Ôn Trước Cẩn lấy ra một tấm thiệp mời nói tiếp. Đây là thiệp mời từ ngày hôm qua do Kính Hòa Tiên cô đưa cho con. Đây là thiệp mời của đại hội đấu hương được tổ chức bởi Thiên Huyền Cung. Lúc đó sẽ có không ít tiên sư của Thiên Huyền Cung đến xem. Nếu biểu hiện tốt sẽ được thu làm đệ tử ký danh. Từ nay hầu hạ Xuyên nữ nương nương, vậy thì chuyện hôn sự đương nhiên phải để Xuyên nữ nương nương làm chủ. Hầu phu nhân cẩn thận xem qua thiệp mời, sắc mặt hơi thay đổi. Đây mới chỉ là thiệp mời thôi, sao có thể chắc chắn sau này sẽ hầu hạ Xuyên nữ nương nương? Không chọn được cũng không sao, nhưng nếu chọn được, hôn sự trong đời con gái này sẽ đương nhiên phải để Xuyên nữ nương nương làm chủ rồi. Mọi thứ hãy đợi sau khi đại hội đấu hương kết thúc đã. Nếu như chọn trước sẽ không tôn trọng Xuyên nữ nương nương. Ôn Trước Cẩn nói, sắc mặt nghiêm túc và rất cung kính. Thật ra, nàng đang lợi dụng điều mơ hồ và thần bí này để tạo cơ hội cho bản thân. Quả thật là có lý như vậy. Được rồi, ta sẽ về nói lại với những người kia. Hà phu nhân chỉ có thể nói như vậy. Cảm tạ phu nhân đã giúp đỡ nữ nhi xoay sở việc này. Ôn Trước Cẩn cười nhẹ nhàng nói. Hầu phu nhân vẻ mặt phức tạp rời đi. Nhìn theo dáng vẻ Ôn Trước Cẩn, hầu phu nhân cũng không khỏi suy nghĩ. Với sở thích và kiến thức của Ôn Trước Cẩn về hương đạo, nàng ta có thể có gì nổi bật trong đại hội đấu hương do Thiên Huyền Cung tổ chức không? Hằng năm cũng có rất nhiều người tham gia. Liệu Ôn Trước Cẩn có thể được các tiên sư của Thiên Huyền Cung chú ý hay không? Hầu phu nhân không chắc chắn, cũng không dám làm gì quá mức. Dù sao ngày hôm qua Ôn Trước Cẩn cũng đã kết thân với Kính Hòa Tiên cô, khiến bà không thể không cân nhắc thêm. Sau khi hầu phu nhân rời đi, Ôn Trước Cẩn cũng không ở trong phòng ấm lâu nữa. Trở về Viên Phương Hiên, Ôn Trước Cẩn kể lại mọi chuyện cho Giang Mụ Mụ và những người khác nghe. Hiện tại, người tin vào Xuyên nữ nương nương khá nhiều, nhưng nữ tử chưa kết hôn vào Thiên Huyền Cung thì lại không nhiều lắm. Vì Thiên Huyền Cung rất khắt khe, và một khi đã vào đó, chuyện hôn nhân đều phải do Xuyên nữ nương nương làm chủ. Ngoài việc cúng dường đủ nhiều tiền hương để mua được danh ngạch, còn một con đường khác là tham gia đại hội đấu hương và trở thành đệ tử ký danh. Xuyên nữ nương nương phù hộ, tiểu thư nhất định phải qua cửa ải này. Giang Mụ Mụ tin tưởng Xuyên nữ nương nương, vừa kích động vừa lo lắng nói. Trong mắt Giang Mụ Mụ, để Xuyên nữ nương nương làm chủ hôn sự còn đáng tin cậy hơn để hầu phu nhân và những người khác làm chủ. Bà lo lắng Ôn Trước Cẩn sẽ không qua được cửa ải trong đấu hương hội. Vì vậy cần phải đến nhiều nơi thờ phụng và khấn bái tượng của Xuyên nữ nương nương. Ôn Trước Cẩn nhìn thấy Giang Mụ Mụ có vẻ thành kính như vậy, cũng không quấy rầy bà. Kết quả của đấu hương hội như thế nào? Ôn Trước Cẩn cũng không hoàn toàn tự tin. Nếu tính về nguyên liệu làm hương thì Ôn Trước Cẩn không sợ hãi. Nhưng không biết các nữ tu tham gia có sở thích như thế nào. Ngày hôm qua, nàng chỉ nghe qua từ miệng kính và tiên cô. Nhưng việc mình tự làm ra các sản phẩm hương có đúng với sở thích của họ hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Dù sao đi nữa, nàng cũng phải chuẩn bị thật tốt. Ôn Trước Cẩn ăn sáng xong, đọc một lúc ghi chép về độc tính của hương, thấy không có ai đến tìm, nàng liền thay quần áo và đi ra ngõ Ngô Cữu. Ngõ Ngô Cữu là nơi nhiều nguyên liệu làm hương được bày bán. Phòng chế tạo hương cũng khá lớn. Hơn nữa, Nhàn Tĩnh Lam cũng đang ở đó. Không biết lúc nào cô ta lại nổi lên bệnh nghiện ngập. Ôn Trước Cẩn phải đi giám sát một chút. Khi Ôn Trước Cẩn đến nơi thì Nhàn Tĩnh Lam đã tỉnh dậy. Cô đang mặc bộ ngủ, ngồi dựa vào đầu giường. Đôi mắt ướt sũng không có tiêu điểm. Trông có vẻ lo lắng và bất an. Thấy dáng vẻ này của cô, Ôn Trước Cẩn không hiểu sao lại nảy sinh tâm tư xấu xa. Muốn trêu đùa cô, bữa sáng hôm nay còn chưa ăn. Không biết là do sao nữa. Kim Dũy nói với Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn bảo Kim Dũy lui xuống trước. Tự mình mang một bát cháo nóng đến. Như thế nào lại không ăn? Sợ ta bỏ độc vào sao? Ta giờ sẽ đút cho ngươi ăn. Nếu không chịu mở miệng, ta sẽ cắn ngươi một phát đấy. Ta nói được thì làm được. Ôn Trước Cẩn đứng trước mặt Nhan Tĩnh Lam. Giọng điệu cố ý nghiêm khắc, dữ tợn hơn một chút. Nhan Tĩnh Lam nghe thấy giọng của Ôn Trước Cẩn, vừa cảm giác được hơi ấm và mùi thơm từ cháo. Cô đờ đẫn một chút rồi hé miệng để thìa múc cháo đưa vào miệng. Cách chương.